Long Khởi Hồng Hoang, tác giả, Thương Hải Chi Tâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1309, chương 7. Hiếm thấy quân đoàn phối trí, trở lại Trường Mâu Cung Điện, Thẩm Long cho dù là sớm đã khuyên bảo không nên quấy rầy chính mình, nhưng là vẫn như cũ đạt được thịnh tình khoản đãi, bởi vì đây là đối với Khải Hoàn trở về quân đoàn tôn kính cùng tẩy lễ. Đa tạ Hạo Thiên huynh đệ đối với phu quân chiếu cố. Thiên Trạch Minh Nguyệt chậm rãi mà đến, đối với Hạo Thiên cười nói, ta mặc dù không có đi qua chiến trường, nhưng là cũng biết chiến trường hung hiểm. Lần này nếu không phải Hạo Thiên huynh đệ, nhà ta tử quỷ kia còn thật thành ma quỷ. Thiên Trạch Hương Vân bắt lấy Minh Nguyệt cánh tay kêu lên, tỷ tỷ, nói nhăng gì đấy, điềm xấu, Trường Mâu đi báo tang, Thẩm Long sớm về nhà, được chiêu đãi một phen, sau đó bị Thiên Trạch Hương Vân mang theo, cùng đi đến cung điện của mình đi ngủ. Ngươi không phải bị phát hiện sao? Làm sao còn tới làm quản gia của ta? Thiên Trạch Hương Vân nhìn Thẩm Long một chút, lập tức nói, ngươi không phải nói ta làm rất tốt sao? Ta sợ các nàng hầu hạ ngươi không quen. Còn có đa tạ ngươi cứu được tỷ phu. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long khẽ cười một tiếng, lắc lắc đầu nói, ta cùng Trường Mâu mặc dù là cơ duyên xảo hợp, nhưng là hai chúng ta cũng coi là quá mệnh giao tình. Nếu không ta gây tai họa cũng sẽ không trước tiên tìm hắn. Càng là ỷ lại trong nhà hắn, tựa như trong nhà mình. Ngươi rõ chưa? Hương Vân gật gật đầu, nói, ta biết. Cha ta đã sớm nói, bất quá ta mẫu thân nói, đàn ông các ngươi đều là mãng phu chi dũng cảm, đồ đần, vậy ngươi cho là thế nào? Hương Vân nghĩ nghĩ, lập tức ngẩng đầu nhìn một chút Thẩm Long, trong mắt mang theo ngượng ngập nói, ta cảm thấy kia là anh hùng. Thẩm Long cười ha ha, nói, cái dũng của thất phu cũng tốt, anh hùng cũng được. Trong khoảng thời gian này ta muốn bế quan, đừng cho người tới quấy rầy ta, cho dù là Trường Mâu trở về, cũng không cần đánh thức ta. Thẩm Long đi vào tẩm cung, khoanh chân ngồi xuống, sau lưng hiển hiện Lôi Phong Tháp hư ảnh, trong đầu của hắn hiển hiện rất nhiều huyễn ảnh, các loại thế giới, từng cái chúng sinh hư ảnh, từ tạo hóa trì bên trong xuất hiện. Mệnh bàn bên trong rơi xuống vô tận bụi bặm cùng chúng sinh kết hợp, đột nhiên từng cái chúng sinh hóa thành hỏa diễm thiêu đốt hòa làm một thể, trong nháy mắt hình thành lửa lớn rừng rực, đem toàn bộ Lôi Phong Tháp đều bao dung. Thẩm Long lĩnh ngộ tạo hóa, lần nữa tiến vào một cái giai đoạn mới, đây cũng là cuộc chiến tranh này mang tới thời cơ. Trên thực tế Thẩm Long sớm đã nhìn thấy qua vô số lần loại chiến trường này. Hội tụ vô tận chúng sinh ý chí. Năm đó trường thành, tại thông thiên vị diện, vô số đại năng một tự thân hỏa diễm đốt cháy hiến tế. Hợp thành kiên cố tường thành, đó là bọn họ dùng huyết nhục đúc thành trường thành, hóa thành thần khí, mà về sau, Thẩm Long 129.600 cái tạo hóa sinh linh. Tại những thứ này lửa cháy hừng hực bên trong, không ngừng biến hóa, bọn hắn có đang mặc khôi giáp, trong tay cầm binh khí, hóa thành võ tướng, có cầm trong tay thẻ ngọc, hoặc là sách sử, hoặc là bút mực giấy nghiên, hình thành văn nhân hình tượng, bọn hắn triều bái thiên đình, một văn một võ hai đạo khí tức xen lẫn, hình thành thiên đình uy nghiêm, Thẩm Long đắm chìm tại trong đó. Thẩm Long đại đạo đã tại thông thiên vị diện bắt đầu truyền bá. Vì chúng sinh biết, hắn lĩnh ngộ bên trong, thấy được từng cái thần đình, lĩnh ngộ được trong đó tư tưởng. Đột nhiên, cái kia một cỗ nguyên khí cùng mệnh bàn kết hợp, tại mệnh bàn phía trên, hình thành từng đạo lạc ấn. Lúc này, mệnh bàn phía trên, cuối cùng xuất hiện dị biến. Cái kia từng đạo lạc ấn đột nhiên từ hư không bên trong hiển hiện, hình thành một cái hư ảnh. Đây là một cái bếp lò, ba chân hai tay, nội uẩn hỗn nguyên nhất khí. có thể luyện hóa vạn vật. Đây là Thẩm Long Chí Tôn thời kỳ, lĩnh ngộ ra tới vận mệnh hỏa lò, có thể luyện hóa mệnh cách đồ vật. Đây coi như là một chiêu mệnh cách thần thông. Cái này mệnh cách thần thông chính là đặc biệt nhằm vào mệnh cách kỳ thật cao giai đạo tôn, còn có đạo chủ, muốn để bọn hắn bị thương tổn, nhất định phải kích thương mệnh cách của bọn họ, nếu không như là gãi không đúng chỗ ngứa. Thẩm Long trước đó có thể tổn thương đến bọn hắn bởi vì Thẩm Long có được mệnh bàn, cũng bởi vì Thẩm Long pháp bảo có được pháp tướng. Cái này pháp tướng thần thông chính là nhằm vào mệnh cách thuộc về so thần thông cao hơn nhất đẳng tồn tại. Làm cái thứ nhất mệnh cách thần thông xuất hiện, cũng không phải là Thẩm Long lúc này lĩnh ngộ ra tới, mà là bị cái thứ hai mệnh cách thần thông dẫn phát ra. Cái thứ nhất sớm đã tồn tại, chỉ là bởi vì Thẩm Long không dùng đến thôi, mà cái thứ hai mệnh cách thần thông là một tòa cung điện. Cung điện mênh mông, trồng chất, như vực sâu như ngục, mà bao quanh thiên cung, chung quanh hiển hiện vô tận cương vực, vô tận chúng sinh như lửa, rèn đúc thiên cung. Chiêu thứ nhất, thiên địa hồng lô. Chiêu thứ hai, giang sơn xã tác. Mà lúc này mệnh bàn phía trên, rất tự nhiên xuất hiện ba vòng vầng sáng, trung ương nhất một vòng, hiển hiện một tôn lô đỉnh. Bên ngoài một vòng, hiển hiện một cái thế giới, chính là giang sơn xã tắc. Thẩm Long mở to mắt, nhìn qua hư không, hoảng hốt trong lúc đó. Hắn xuyên thấu cung điện, thấy được ngoài cửa, hắn cười nói, Trường Mâu, ngươi báo tang trở về rồi. Cảm thụ như thế nào? Trường Mâu tiến đến, cơ hồ là chạy vào, không để ý đến Thẩm Long trêu chọc. Trực tiếp nắm lấy Thẩm Long kêu lên, không cần nói, theo ta đi, không nghĩ tới ngươi thật bế quan kết thúc, vừa vặn tính ngươi cơ duyên, loại chuyện này thế nhưng là không thường gặp, hôm nay để ngươi được thêm kiến thức. Thẩm Long không rõ ràng cho lắm trực tiếp bị bắt đi, sau đó mang theo toàn bộ trung đội đi báo danh. Thẩm Long hỏi, không phải là lại đánh trận đi? Trường Mâu gật gật đầu. Thẩm Long dựa vào một tiếng nói, đánh trận hay là của ta cơ duyên, đầu ngươi bị đá rồi. Trường Mâu liếc mắt mới nói, Hạo Thiên ngươi không biết nhân tâm tốt, vì chờ ngươi, ta đều hơi kém lầm cơ duyên. Ngươi nói ngươi trong khoảng thời gian này bế quan, có phải hay không bởi vì trận đại chiến này quan hệ? Thẩm Long im lặng, đương nhiên là có quan hệ, bất quá hắn không nói. Trường Mâu tiếp tục nói, lần này mặc dù có cầm đánh, nhưng là việc không liên quan đến chúng ta. Chúng ta chính là nhìn xem náo nhiệt. Trong chốc lát đi vào chiến thần vị diện bên ngoài, lập tức nhìn thấy khí phân hết sức khẩn trương. Hắn kinh hô một tiếng nói, Trường Mâu, ai to gan như vậy? Vậy mà công kích chiến thần vị diện, cho bọn hắn mấy cái lá gan, bọn hắn cũng không dám. Bất quá, bọn hắn xác thực đến hưng sư vấn tội. Thẩm Long nghi ngờ hỏi, vì cái gì? Lần trước không phải giết bọn hắn 36 cái đạo chủ nha. Trường Mâu tùy ý nói xong, bất quá hắn nghiến răng nghiến lợi, bởi vì cái kia 36 cái đạo chủ, cho nên lần này bọn hắn thế nhưng là vẫn lạc cơ hồ gần một nửa huynh đệ. Cái kia không phải bọn hắn đánh lén sao? Không sai. Bất quá bọn hắn cũng nên tìm một cái tương đối lấy cớ. Bất quá nói tóm lại, căn nguyên không phải cái kia, mà là tài nguyên, bởi vì chúng ta phát hiện một cái rất lớn khoáng mạch. Rất lớn, cho nên bọn hắn đều muốn phân một ly, cho nên liên hợp lại muốn để chúng ta chiến thần vị diện thỏa hiệp. Hừ, đối phương tới nhiều ít người. Trường Mâu dừng một chút, nói, vẻn vẹn chúa tể liền đến 3 vị, còn có mấy trăm vị đạo chủ, còn có không biết bao nhiêu quân đoàn, cụ thể ta không biết, bất quá, bọn hắn giống như nhất định phải được. Trường Mâu cười lạnh, Thẩm Long nghi ngờ hỏi, chẳng lẽ còn có cái gì chuyển cơ? Căn bản không cần cái gì chuyển cơ. Trường Mâu nhàn nhạt lời nói, ngươi cũng đã biết, lần trước ta đối với ngươi nói, những đạo tôn đó tấn thăng đạo chủ về sau, đều đi làm cái gì sao? Thẩm Long lắc đầu, bất quá trong mắt lại như có điều suy nghĩ, mà Trường Mâu trong nháy mắt nói ra. Nói, bọn hắn đã tạo thành vạn người phương trận, tạo thành chiến trận, đạo chủ hình thành chiến trận, ngươi có thể tưởng tượng cỡ nào xa xỉ. Hôm nay, chiến thần chúa tể sẽ đích thân dẫn đầu cái kia vạn người phương trận. Đi ra xem một chút tình trạng, hắn nhàn nhạt nói xong, thanh âm bên trong mang theo kiêu ngạo, giống như cái kia vạn người trong phương trận, cũng có hắn một phần tử. Bất quá Thẩm Long nhưng không có trêu chọc, thật sự là hắn là nên kiêu ngạo. Cảnh tượng như thế này, cho dù là hắn tại đệ nhất chiến trường, vậy chưa từng nhìn thấy, cho là hắn nhất quán đều là quét dọn chiến trường, cái khác căn bản tiếp xúc không đến. Mặc dù đệ nhất chiến trường loại này phối trí khẳng định cũng là nhìn lắm thành quen. Ít nhất một cái trọng trấn bên trong đều sẽ có một cái dạng này quân đoàn, thế nhưng là hắn không có nhìn thấy qua, chưa từng có. Lúc này nghe Trường Mâu lời nói, hắn kích động, cho dù là xa xa nhằn một chút, ngay tại hắn miên man bất định thời điểm, ngay tại hỗn độn bên trong, đại vũ bên trong, bạo phát thông thiên triệt địa tiếng ầm ầm. Hắn nhìn thấy cái kia tựa như không có sắc thái áng sáng trắng, lại tựa như ẩn chứa vô tận sắc thái, tia sáng chói mắt kia, ẩn chứa vô tận đạo cùng lý, trình bày vô tận ảo diệu. Thẩm Long từ từ mê thất trong đó, cái kia va chạm Thẩm Long không nhìn thấy, hắn vẻn vẹn nhìn thấy lờ mờ mấy cái thân ảnh, tại trong tầng mây như ẩn như hiện, tại thần quang bên trong chập trùng không ngừng, làm những cái kia dị tượng đều biến mất về sau. Thẩm Long thấy được cái kia vạn người quân đoàn, cơ hồ không có tổn thương, mà chiến thần chúa tể vậy không có tổn thương, hoặc là nói nhìn qua không có tổn thương. Về phần đối diện ba cái chúa tể, còn có cái kia mấy trăm đạo chủ, mặc dù có chút chật vật, nhưng là vậy không có người vẫn lạc, giống như vừa vặn chưa từng xảy ra cái kia kinh thiên động địa chiến đấu. Chỉ là mọi người hữu hảo luận bàn một phen, còn kém hô một tiếng, hữu nghị đệ nhất. Thẩm Long nhìn xem hư không, cười khổ nói, Trường Mâu, ngươi thấy được cái gì? Trường Mâu là thần nghèo túng nói ra, ta nhìn thấy đầy mắt pháo hoa, thật sự là chói lọi. Ngươi đây, Thẩm Long thất vọng mất mát, nói, nếu là vừa rồi có thể nhào bắt một sợi, sau đó luyện hóa liền tốt. Chấm ngoặc kép, lập tức bên cạnh Trường Mâu im lặng, sau đó nghiêm túc nhắc nhở nói, đừng có loại kia ý nghĩ, có loại kia ý nghĩ, đều vẫn lạc, không đạt được loại trình độ kia, người vĩnh viễn cũng không biết loại trình độ kia uy lực. Chấm ngoặc kép, Thẩm Long cười nói, ta biết, chỉ là chỉ đùa một chút nha. Trên thực tế mặc dù không có thấy rõ ràng, nhưng là căn bản không cần thấy rõ ràng bọn hắn là thế nào chiến đấu. Nếu không chính là xem náo nhiệt, Thẩm Long tại cái kia đạo vận bên trong, thấy được vô số đạo lý. Hắn nghiên cứu kỹ vô cực, từng sợi hỗn độn nguyên khí trực tiếp bị Thẩm Long hấp thu, không có tan làm địa hỏa phong thủy hỗn độn nguyên khí. Tại bị Thẩm Long hấp thu về sau, Thẩm Long cảm giác được cái kia hỗn độn nguyên khí vậy mà hiển hiện từng sợi tím ý. Đây là hồng mông tử khí, Thẩm Long chấn kinh, trách không được, thì ra là thế. Thẩm Long trong đầu chuyển không biết bao nhiêu vòng, rốt cuộc biết cái kia hỗn độn hồng mông ý tứ, đạo chủ có thể trực tiếp hấp thu hỗn độn nguyên khí, mà thập nhị phẩm đạo tôn cũng được, chúa tể càng không đáng kể. Về phần đạo chủ trở xuống, hấp thu hỗn độn, lập tức liền hóa thành địa hỏa phong thủy, mà đạo chủ hấp thu, trực tiếp ngưng luyện hấp thu, có thể để hỗn độn hóa thành hồng mông tử khí, mà hồng mông tử khí thế nhưng là ngưng luyện rèn đúc mệnh cách vạn khí chi tổ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt.